Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, độc chiến quần hùng. Nguyên lai Vân Linh đúng là thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng Vân Phong Thiên Kim ái nữ. Một bên Long Thiên lúc này mới cảm thấy giật mình, khó trách lấy đằng hổ thực lực, đối nàng cũng là như vậy, cưng chiều cùng dễ dàng tha thứ. Hừ. Không biết tốt xấu, đã các ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Nhìn thấy đằng hổ đám người phản ứng, Hồng Lực đám người ánh mắt cũng là âm trầm xuống. Một vòng dữ tợn nổi lên khuôn mặt, mấy người đồng thời cất bước hướng về phía trước, liền muốn trực tiếp động thủ giải quyết. Chậm đã, một mực không nói gì Vân Linh đột nhiên quát lạnh một tiếng. Lấy tay chỉ một cái Long Thiên. Nói ra, chúng ta hôm nay rơi vào trong tay các ngươi, đơn giản chết một lần mà thôi, nhưng người này không phải chúng ta dòng binh đoàn, cả kiện sự tình đều không có quan hệ gì với hắn. Thả hắn đi, hả? Long Thiên ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, cái này từ đầu đến cuối nhìn tự mình có chút không vừa mắt. Lời nói lạnh nhạt cao ngạo nữ hài, vậy mà tại loại này sống chết trước mắt. Còn không có quên tự mình một ngoại nhân an nguy. Cái này lập tức làm hắn đối Vân Linh ấn tượng thay đổi rất nhiều. Một cỗ không hiểu ấm áp cảm xúc từ Long Thiên trong lòng chậm rãi dâng lên. Loại cảm giác này thật là thật lâu chưa từng có a. Vốn cũng không có dự định muốn chí thân sự ngoại Long Thiên. Mỉm cười đi vào Vân Linh trước người. Ôn thanh nói, nhà đầu ngốc. Bọn hắn như thế nào lại nghe ngươi đây này? Ngươi, thủy chung vẫn là cần nhờ tự mình. Tiếp xuống, liền giao cho ta đi. Nói, Long Thiên nhẹ đưa tay, đem Vân Linh trường kiếm trong tay lấy tới. Vân Linh cũng không biết làm sao vậy. Tại Long Thiên mỉm cười bên trong, không tự chủ được liền đem trường kiếm giao cho hắn. Trong lòng không hiểu liền dâng lên một tia cảm giác an toàn. Ông. Long Thiên bấm tay phủi kiếm, trường kiếm ứng chỉ phát ra một tiếng ngâm khẽ, thân kiếm quang hoa lưu chuyển, Long Thiên không chịu được khen, hảo kiếm, lập tức cầm kiếm quay người, mặt hướng Hồng Lực bọn người, là ngươi, Long Thiên, Hồng Lực, Bành Bá bọn người đồng thời kinh hô, bọn hắn trước đó lực chú ý toàn bộ đặt ở đằng hổ cùng Vân Linh trên thân. Vốn không có chú ý cuối cùng đuổi tới, một mực tại cứu chữa thương binh Long Thiên, chỗ nào muốn lấy được mấy cái này sắp tới tay con mồi bên trong. Lại còn cất giấu như thế một tên sát tinh, ngay tại một tháng trước đó, cái này nhỏ sát tinh thế nhưng là tại một đối một chính diện đối quyết bên trong. Xinh xinh đánh mù bọn hắn có cấp 2 vũ sư tu vi đoàn trưởng. Bạch mãng một con mắt a. Mà nhất làm bọn hắn hoảng sợ cùng không nghĩ ra là tiểu tử này tuổi còn trẻ, vậy mà tại bên trong cao giai ma thú tung hoành bên trong dãy núi ma thú bộ sống tiếp được. Đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm sao có thể còn sống? Hồng Lực đang khiếp sợ bên trong thốt ra, không có ý tứ, để các ngươi thất vọng. Long Thiên trêu tức cười nói. Bởi vì ta không muốn chết, cho nên còn sống, chỉ đơn giản như vậy. Nói, Long Thiên đối đồng dạng đang khiếp sợ bên trong đằng hổ cùng Vân Linh bọn người ấy náy cười cười. Cất bước đi tới trước người của bọn hắn, đối mặt với Hồng Lực bọn người. Chỉ bất quá ta đã không chết, các người độc nha dòng binh đoàn sẽ phải xui xẻo. Long Thiên trường kiếm chỉ xéo mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói. Độc nha dòng binh đoàn ngoại trừ Bạch Mãng cùng Hồng Lực. Những người khác chỉ cần thoát ly độc nha, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, chết, cho cười, người khi đó bất quá là dựa vào chút bàng môn tả đạo mới trốn được một mạng. Hôm nay lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hồng Lực đã là lấy lại tinh thần, nghe vậy không khỏi cười to, không tệ. Một cái tiểu mao hài tử mà thôi. Chúng ta 4 tên cấp 8 vũ sĩ, 3 tên cấp 7 vũ sĩ ở chỗ này. lão tử ngược lại muốn xem, ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Bành Bá mấy người cũng là kịp phản ứng, bên mình cường đại như thế đội hình, vừa mới vậy mà đối Long Thiên một thiếu niên sinh lòng e ngại. Quả thực là quá mất mặt, vì che giấu xấu hổ, từng cái nhao nhao đối Long Thiên mắng. 4 tên cấp 8 vũ sĩ, 3 tên cấp 7 vũ sĩ, thật mạnh đội hình a. Nếu là một tháng trước, ta xác thực chỉ có gắn motor vào đít mà chạy. Long Thiên mỉa mai cười một tiếng, nói ra, bất quá bây giờ, trong mắt ta tựa như gà đất chó xanh. Khẩu khí thật lớn, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh đến giết a. Lâm Lập tiến lên một bước, giọng mang khinh thường nói, bất quá hắn trên miệng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, trên thực tế không chút nào chưa dám chủ quan, tay trái đoàn kiếm che ngực. Tay phải trường kiếm trước chỉ, bày ra một bộ cả công lẫn thủ tư thế. Hừ, đã tự mình muốn chết, cần là chẳng trách người bên ngoài. Long Thiên hừ lạnh một tiếng, quát khẽ, xem kiếm, kiếm theo âm thanh ra. Long Thiên trường kiếm trong tay mang theo chói mắt quang hoa. Tấn mãnh sắc bén đâm về phía Lâm Lập, thẳng đến cổ họng của hắn. Lâm Lập sớm có phòng bị. Uyên ương song kiếm tả hữu bay tán loạn, tay trái đoàn kiếm đón lấy Long Thiên trường kiếm, tay phải trường kiếm lại tựa như một con rắn độc, đồng dạng là chạy Long Thiên cổ họng mà đi. Long Thiên cười lạnh, cầm kiếm cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, hùng hồn nguyên lực quán thâu dưới, trong nháy mắt đã đánh bay Lâm Lập tay trái đoàn kiếm. Trường kiếm dựa thế móc nghiêng, lại bắn ra Lâm Lập tay phải trường kiếm, lập tức đem kiếm một dẫn, mũi kiếm y nguyên trực chỉ Lâm Lập cổ họng mà đi. Lâm Lập hoảng hốt, thả người liền muốn lui lại tránh né, nhưng mà lại là cuối cùng không nhanh bằng Long Thiên trường kiếm trong tay. Đột, mũi kiếm đã đâm vào cổ họng của hắn, ba tấc, vào thịt đành phải ba tấc, lại là đủ để chí mạng. Lâm Lập kêu lên một tiếng đau đớn, quán tính hạ vẫn như cũ là vươn người nhanh lùi lại. Một đạo máu tươi theo hắn nhanh lùi lại thân hình, từ nơi cổ họng bắn ra, hình thành một đạo huyết sắc trường hồng. Một chiêu, chỉ là một chiêu mà thôi. Trong điện quang hỏa thạch, cấp 8 vũ sĩ tu vi Lâm Lập đã là chết tại chỗ. Bành Bá, Hồng Lực các loại 6 người vừa kinh vừa sợ. Tiếng hò hét bên trong bóng người lắc lư, đã là đem Long Thiên vây lại. Long Thiên khoan thai mà đứng, phủ kiếm cười khẽ, nói, ta phát chiêu trước đó đã là mở miệng nhắc nhở, lại vẫn là ngay cả một kiếm đều không tiếp nổi. Liền này một ít bản sự, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Cùng tiến lên, không biết là ai hô lớn một tiếng, một cây côn, hai thanh đao. 6 cây anh thương, lập tức từ 4 phương 8 hướng đồng thời hướng Long Thiên bạo tập mà tới. Long Thiên thân pháp triển khai, tại 9 kiện trong binh khí xoay quanh bay múa, đột nhiên hét lên một tiếng, trường kiếm vung vẩy, bang bang 2 tiếng, đã là cắt đứt 2 cây anh thương, thân hình thừa thế lấn nhập, kiếm quang lóe lên, một viên đầu lâu bay lên giữa không trung. Huyết quang văng khắp nơi bên trong, thân báo không đầu thi thể ầm vang ngã xuống đất, Long Thiên vội vàng thối lui, chân không dừng tay không ngừng kiếm thế không ngừng, né qua anh thương để quá dài côn bắn ra cương đao. Tay run một cái, trường kiếm như thiểm điện đâm ra, khẽ quát một tiếng, bên trong, ngoặc kép, mũi kiếm công bằng chính giữa Bành Bá mi tâm, Bành Bá quỷ đầu đao. Sang sảng, rơi xuống đất. Một tiếng chưa ra nhào liền ngã. Trường kiếm rút ra, trở lại một dẫn, ở giữa không dung phát lúc lại đoạn 2 thương. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đâm vào thân hổ trái tim. Thân hổ hai mắt trợn lên, ôi ôi, vài tiếng, ngã xuống đất bỏ mình. Thân long hiển nhiên hai cái huynh đệ trong nháy mắt toàn bộ chết tại trước mắt mình. Không khỏi khóe mắt. cuồng hống âm thanh bên trong không để ý sinh tử hướng Long Thiên Công tới. Song thương điên cuồng đâm ra, trong nháy mắt đâm ra vô số thương. Thương ảnh nối thành một mảnh, đem Long Thiên thân hình toàn bộ bao phủ ở bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.